Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 477, Hạ Minh trúng đạn. Dì nhỏ gây sự nhi, lúc này Tiền Chí Kiệt cười nói, chư vị, ta vẽ xong, đang ngồi đều là đại sư, ta muốn thỉnh giáo chư vị, nhìn một chút ta họa như thế nào. Lúc này có hai cái ban giám khảo nhảy ra, lẩm bẩm nói, đường nét yêu mỹ, một mạch mà thành, chỉ là giải rác đếm bút, liền đem cái này tranh sơn thủy cùng một chút dạng, tốt, tốt, tốt, nói chuyện tên là Từ Phong Phú, đang vẽ giới, đây cũng là một vị tương đương có trình độ lão gia tử. Một thân họa kỹ cũng là tương đương làm cho người kính nể. Thật không tệ. Ngươi nhìn tranh này kỹ, loáng thoáng có chút Trần Đại Sư cái bóng. Xem ra cái này Tiền Chí Kiệt đã đến Trần Đại Sư ngũ thành chân truyền a. Đúng vậy a, dạng này họa kỹ đã đạt tới tinh thông đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào cấp bậc chuyên gia cấp độ. Khi đó, cũng là chúng ta mấy cái lão đầu tử, sợ rằng cũng phải bị làm hạ thấp đi a. Thì liền Triệu Quốc cũng là nhịn không được tán thưởng. Triệu Quốc tại tranh này giới bên trong cũng là tương đương có danh tiếng một người. Trong ngày thường, một chút triển lãm tranh hoặc là một chút hắn đều sẽ tham gia. Bởi vì bằng vào cao siêu họa kỹ, cho nên khiến rất nhiều người đều vô cùng tôn trọng. Bất quá Triệu Quốc họa lại là tranh sơn dầu, cũng không phải là quốc họa. Xác thực, bức họa này so vừa mới người kia họa muốn mạnh hơn một chút. Vô luận là theo cái này đường nét vẫn là theo điều sắc phía trên, đều toàn thắng. Đúng lúc này, Từ Phong Phú một câu, để Vương Đào sắc mặt hơi đổi một chút. Cả giận nói, các ngươi dài đến cái gì mát, chẳng lẽ hắn họa còn có thể so với ta tốt hay sao? Vương Đào một câu để Từ Phong Phú cùng Triệu Quốc sắc mặt hơi đổi. Thì liền bốn phía người tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Vương Đào. Tâm đạo, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Thậm chí ngay cả Từ Phong Phú cùng Triệu Quốc cũng dám trêu chọc. Hai vị này đang vẽ giới cũng là tương đương có tên tồn tại a. Lần này tiểu tử này muốn xong đời. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Nhưng mà Triệu Oánh cũng là mi đầu xanh nhăn nhìn xem Vương Đào. Vương Đào lời nói thật có chút không dễ nghe. Ngươi là chỗ nào bên trong đến tiểu tử? Từ Phong Phú cũng là một vị tính khí so sánh lớn hạng người. Bây giờ bị người ngay trước mặt nói mình ánh mắt không được, khiến Từ Phong Phú tương đương phẫn nộ. Tiểu gia ta là từ đâu nhi bên trong đến? Có tất muốn nói với ngươi sao? Vương Đào khinh thường nói ra, đúng đấy, chúng ta đào ca họa, đó mới gọi một cái tốt, ngươi xem một chút người này họa thứ đồ gì, dựa vào cái gì cùng chúng ta đào ca so. Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu ở một bên cũng là âm thanh phụ họa, là Vương Đào động viên, ngươi, các ngươi, Từ Phong Phú bị tức đến không được, cả giận nói, ngươi tới a. Cho ta đem mấy người bọn hắn ném ra bên ngoài. Các ngươi dám? Vương Đào nghe xong cũng là cả kinh, vội vàng giận dữ nói, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng người nào kỹ xảo hội họa cao. Vương Đào đi về phía trước đi, hướng về Tiền Chí Kiệt bức họa này nhìn sang. Làm Vương Đào nhìn đến bức họa này thời điểm, khiến Vương Đào trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể? Bọn họ đều là hiểu họa sĩ, cho nên liếc mắt liền nhìn ra đến. Tiền Chí Kiệt họa rõ ràng muốn tốt hơn hắn phía trên một cái cấp bậc. Khiến Vương Đào cảm thấy thật không thể tin. Năm đó vì học tập vẽ vời, hắn nhưng là chịu khổ cực phu, phí không nhỏ khí lực. Thì liền dạy lão sư hắn, cũng khoe hắn có vẽ vời thiên phú. Chỉ bất quá thời gian dài như vậy đến nay, hắn vẽ vời rất ít, cho nên tranh này họa kỹ khéo léo cũng liền trì trệ không tiến. thế nhưng là làm hắn nhìn đến Tiền Chí Kiệt bức họa này thời điểm, khiến Vương Đào biết, hắn thua, kỹ kém một chiêu, ta nghĩ, hiện tại là nên thực hiện ngươi lời hứa thời điểm. Tiền Chí Kiệt lạnh lùng nhìn lấy Vương Đào, ngoạ tào mẹ ngươi, muốn để cho ta lữ hành lời hứa, không có cửa đâu. Vương Đào nghe xong, nhất thời giận dữ nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Đào ca là ai, vậy mà làm cho Đào ca quỳ xuống, liền sợ ngươi không chịu đựng nổi, muốn chết. Tiền Chí Kiệt giờ khắc này cũng là giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới cho ta hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này. Cái này triển lãm tranh vốn chính là bọn họ cử hành, cho nên ở chỗ này có không ít bảo an, làm những người an ninh này sau khi đi ra, khiến Vương Đào có chút tâm hỏng. Nhìn lấy những người an ninh này, Vương Đào có chút sợ hãi. Đào ca, bây giờ nên làm gì a? Ta chỗ nào biết, Vương Đào hiện tại là cái kia tức giận a. Hắn cũng không có cách nào a. Nơi này là người ta địa bàn, cũng không phải hắn muốn làm sao lấy thì làm gì a. Nếu như là tại Giang Châu thành phố, hắn vài phút gọi người giết chết đám khốn kiếp này. Nhưng là nơi này là Tùng Giang thành phố a. Đúng vào lúc này, Trần Vũ Hàm đại chớp mắt, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng chạy đến Vương Đào trước mặt, cười hì hì nói, Vương Đào đồng hài, xem ra ngươi là chọc phiền phức, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút, ngươi có biện pháp. Vương Đào nghe xong, hai mắt tỏa sáng, nhất thời hỏi, nhanh lên nói cho ta biết, có biện pháp nào. Đầu tiên nói trước, ngươi nếu để cho ta giúp ngươi đâu, ngươi muốn đánh đổi khá nhiều. Trần Vũ Hàm quay trở ra mắt to, khiến Hạ Minh nghe xong, nhất thời tâm lý tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Lẩm bẩm nói, sẽ không phải gì nhỏ lại tại gây sự nhi a. Tuy nhiên không biết loại này dự cảm không tốt là cái gì, nhưng là Hạ Minh cảm giác được, đây tuyệt đối muốn xảy ra chuyện. Được, ngươi nói, chỉ cần Đào ca có thể làm được, đều thành. Vương Đào hiện tại bệnh cấp tính loạn chạy chữa, nơi này chính là có không ít bảo an, nếu như bọn họ không thực hiện lời hứa lời nói, rõ ràng muốn cắm ở chỗ này, bị người béo đánh một trận không nói, làm không tốt còn phải quỳ xuống a. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi quỳ xuống, cái này hẳn là mất mặt a. Hắn gánh không nổi người này a. 1 triệu nguyên, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này, để ngươi an an ổn ổn rời đi nơi này thế nào? Trần Vũ Hàm cười hì hì nói ra. Cái gì? 1 triệu? Ngươi tại sao không đi trộm? Vương Đào nghe xong, nhất thời giận dữ, nói đùa cái gì? Cũng là hắn toàn thân cao thấp cũng đáng không 1 triệu a. Mà lại tuy nhiên cha của hắn là Thanh Nhã tập đoàn cao tầng, nhưng là cũng không dám trắng trợn hố nhiều như vậy a. Trong công ty mờ ám, mọi người hoặc nhiều hoặc ít tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá một số thời khắc những ông chủ kia là mở con mắt nhắm một con mắt a. Há, dạng này a, vậy ngươi vẫn là cho người ta quỳ xuống đi. Trần Vũ Hàm quay đầu đi, định hướng về Hạ Minh đi qua, mà lại lúc này vừa đi biến đổi lẩm bẩm nói, ai nha, một người nam nhân ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi cho một người khác quỳ xuống, cái này ngày thứ hai khẳng định là muốn lên đầu đề tin tức a. Đến lúc đó không chỉ là toàn bộ Giang Châu thành phố, cũng là toàn bộ Hoa Hạ đều biết a, người này về sau không có cách nào sinh hoạt đi. Trần Vũ Hàm lời nói nhìn như không có ý, nhưng là nghe vào Vương Đào trong lỗ tai, lại giống như là ăn SSJT một dạng khó chịu. Sau cùng Vương Đào do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nói miệng không bằng chứng, chứng từ làm chứng, ngươi chỉ cần ở bên trên viết, thiếu Trần Vũ Hàm 1 triệu nguyên, sau đó ký lên tên ngươi, đắp lên tay ngươi ấn, liền có thể á. Nói Trần Vũ Hàm đột nhiên nhìn về phía Vương Đào, cười nói,